đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, ba Đàm và Lạc Hàm ở trong thư phòng đánh cờ vây hơn một tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Đàm Mạt cùng mẹ Đàm ở phòng khách xem một bộ phim truyền hình máu chó chán muốn chết. Thấy ba Đàm và Lạc Hàm cùng nhau đi xuống lầu, Đàm Mạt không tự chủ ngồi thẳng người. Cô khẩn trương gì chứ? Lạc Hàm rất lịch sự chào tạm biệt ba mẹ Đàm, ngược lại chỉ tùy ý gật đầu với Đàm Mạt đứng ở sau lưng mẹ. Anh khẽ nheo mắt, cảm xúc nơi đáy mắt của Lạc Hàm khiến Đàm Mạt vô thức nắm chặt gấu áo của mình. Mẹ Đàm cười kéo Đàm Mạt qua, Mạt Nhi còn không mau tiễn Lạc Hàm. Sau đó, Đàm Mạt sốt sắng chạy theo. Ba mẹ, hai người vào nhà nghỉ ngơi đi, con tiễn anh ấy. Đại Boss vừa rồi còn nho nhã lễ độ, vừa ra khỏi cửa ngay lập tức nắm tay Đàm Mạt tự nhiên bỏ vào trong túi áo của mình. Gió đêm hơi lạnh, vài sợi tóc rơi trên trán anh được gió thổi bay nhẹ, lộ ra vầng trán trắng nõn, sườn mặt anh tuấn được ánh trăng làm nền chiếu trên mặt đất. Cuối cùng em mới phát hiện ra bạn trai của mình rất soái đúng không? Giọng nói trầm thấp giống bình rượu ngon lâu năm, hương vị say lòng người. Đàm Mạt quyết định xem nhẹ câu nói đầy tự mãn kia, nhưng trong lòng thầm nhận định từ soái có thể định nghĩa dựa trên khuôn mặt của anh. Khẽ ho khan một tiếng, rồi quay đầu. Bữa tối thấy anh ăn rất ít, món ăn không hợp khẩu vị sao? Lạc Hàm nắm lấy bàn tay ấm áp của cô. Không phải, ăn rất ngon, anh không ăn được nhiều chủ yếu là vì dáng vẻ quan sát khá nặng nề và đầy đăm chiêu của ba Đàm, trong lòng anh thật sự không nắm chắc kết quả. Qua cuộc trò chuyện ở thư phòng càng khiến Lạc Hàm có thể nhìn thấu được thái độ của ông, có thể ông lo lắng cho con gái, có phần không nỡ. Nhưng mà nói thật anh ăn chưa no, tạc, lời này trăm ngàn lần đừng để mẹ Đàm nghe được. Như vậy, chỉ biết sẽ tăng thêm số lần anh đến nhà cô ăn cơm, cho đến khi Lạc Hàm thực sự khẳng định tay nghề của mẹ Đàm mới thôi. Vậy em mời anh ăn khuya nhé, cô thử thăm dò, cố gắng vãn hồi hình tượng của mẫu thân đại nhân. Được, giọng điệu này sao giống như anh đã ủ mưu từ trước vậy. Hai người tay trong tay vai, sóng đôi đi về phía trước, Đàm Mạt tò mò hỏi. Anh và ba em ở trong thư phòng đã nói chuyện gì thế? Khi Lạc Hàm xuống lầu, gương mặt anh không có biểu hiện gì, nhìn không ra vui buồn. Đàm Mạt chưa bao giờ kể với ba Đàm việc bạn trai, chuyện của Lạc Hàm là do mẹ Đàm báo cho ông ấy biết. Tán gẫu chuyện em lúc nhỏ, ngày xưa em là một bé khá, xấu tính, đó không phải là cô mà, xấu tính, là Mộ Hà, anh hối hận, thốt ra mấy chữ này khiến ngay cả bản thân Đàm Mạt cũng giật mình, cô ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Bỗng nhiên, Lạc Hàm buông lỏng bàn tay đang nắm, choàng qua bả vai của cô, xoay cô nhìn về phía mình. Đương nhiên là không, anh chỉ nghĩ cuối cùng cũng có người đọ sức với anh rồi. Nheo nheo mắt, ý của anh là người xấu tính, có phải khi còn bé một mình anh thường hay đi bắt nạt mấy người bạn thân không? Nghiêm trang đáp lời, không có, không chỉ một mình, còn có đồng lõa, chắc chị Mạn đã nói với em, trong nhóm còn một người tên Khương Tiểu Cửu. Vâng, là người đang học PhD ở Mỹ đúng không? Đúng, toàn là hai người bọn anh bắt nạt bọn họ. Nhưng mà ngoại trừ lão Bát, không phải hai người là ít tuổi nhất nhóm sao? Lạc Hàm nhếch miệng trả lời cô một cách thành thật. Tuy nhiên, bọn anh cũng là hai người thông minh nhất. Thật đúng là không biết xấu hổ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô không lên tiếng, Lạc Hàm đoán được tâm tư của cô, lành lạnh lên tiếng. Có vẻ như em không có tư cách nghi ngờ. Xe Lạc Hàm đậu nơi bãi đất trống cách đại viện một khoảng không xa, xung quanh rất yên tĩnh, không một bóng người. Đàm Mạt sờ sờ túi áo khoác, không mang ví tiền, đã đồng ý mời anh ăn khuya, phải làm sao bây giờ? Sâu sắc nhạy bén như Lạc Hàm đương nhiên biết được vì sao Đàm Mạt lại có dáng vẻ lúng túng như thế kia. Cố ý nói, đi thôi, bữa khuya anh mời. Này, hay là, lần khác chúng ta lại ăn nhé, ngữ điệu dịu dàng, còn làm nũng lắc lắc cánh tay anh. Đại Boss nghiêng người dựa vào trên xe, ánh trăng chiếu rọi vào anh, vẻ đẹp tuấn lãng nửa thực nửa ảo. Không cần, Đàm Mạt sững người, cô còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Hàm bắt lấy cổ tay của cô, khẽ dùng sức xoay người áp cô sát thân xe, toàn thân cô được anh ôm trọn. Dưới ánh trăng, nhìn ngắm gương mặt Lạc Hàm, Đàm Mạt chợt thấy rung động. Anh không nói thêm tiếng nào, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô, mỉm cười, mang theo mùi hương trong lành, chóp mũi anh chạm vào cô. Anh muốn ăn cái này. Dứt lời, cánh môi lạnh lẽo mang theo tình yêu nồng đậm cùng ý muốn chiếm hữu bất tận dán vào môi cô. Phạt đầu nhẹ nhàng, rồi từ từ cắn nhẹ, Đàm Mạt có cảm giác khô nóng, hô hấp dần dần khó khăn. Cô chống tay lên lồng ngực anh, muốn đẩy anh ra. Đột nhiên Lạc Hàm một tay mở cửa sau xe, một tay chế trụ eo Đàm Mạt thật chặt, nhoài người về phía trước một cái, hai người ngã vào trong xe. Anh vẫn còn tỉnh táo khóa cửa xe lại. Độ ấm trên tay anh xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào cơ thể Đàm Mạt. Hơi thở mát lạnh nam tính ùa tới không người nào có thể chối từ, cắt gao quấn lấy cô. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, Đàm Mạt há miệng muốn hít thở chút không khí, lại bị Lạc Bắc tiến thêm một bước công thành đoạt đất, đầu lưỡi anh từng bước ép sát lấy cô tựa như không hòa nhập, không nhấm nháp được hương vị sâu nhất của đối phương thì nhất quyết không chịu bỏ qua. Cách chương.